Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1797, Ma Tôn mật lệnh. Chiêm chiếp, ngay một khắc này, nồng đậm trong sương mù khói trắng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chim hót. Một đạo hắc ảnh lóe qua, một đầu màu đen cú mèo giống như phi điểu, trực tiếp xuyên qua sương mù dày đặc, bay đến ám minh ma thần cao lớn trên đầu vai. Theo cái này màu đen chim nhỏ phát ra một trận chi chi thanh âm. Ba vị ma thần huyết hồng mắt to cùng nhau lóe sáng lên. Các vị ma thần đại nhân, đây là cái gì tình huống? Thượng Vũ Đại Viện Quân bị trước mắt một màn làm cho vạn phần không hiểu. Ma Tôn đại nhân truyền đến mệnh lệnh, mệnh chúng ta tăng tốc đối phương Bắc lãnh địa tranh đoạt. Đồng thời Ma Tôn đại nhân còn có đến tiếp sau mệnh lệnh sắp hạ đạt. Chúng ta không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Ám Minh Ma Thần nói ra, tăng tốc đối phương Bắc lãnh địa tranh đoạt. Thượng Vũ Đại Viện Quân nghe được không hiểu ra sao. Ma Tôn đại nhân ý tứ rất rõ ràng, để cho chúng ta vào hôm nay chiến đấu kết thúc trước. Nhất định phải chiếm cứ đầm lầy chính giữa địa đồ vị trí có lợi. Tranh thủ sáng ngày mốt bên trong trưởng khống toàn bộ hòa bình thành phương Bắc địa đồ. Cho nên từ giờ trở đi, chúng ta quân đoàn đem sẽ dốc toàn lực tiến công. Vô luận đối thủ đến cỡ nào kiên cố phòng tuyến. Hắc Viêm Ma Thần lạnh lùng nói ra. Nhưng là bây giờ địch nhân động tĩnh chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Tùy tiện vọt tới trước sợ rằng sẽ tao ngộ càng nhiều phiền phức. Thượng Vũ Đại Viện Quân kinh ngạc nói ra, Ma Tôn đại nhân như là đã truyền đến mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh hành sự. Kiệt Lang Ma Quân khinh thường nói ra, truyền bản tôn mệnh lệnh, hai cánh quân đoàn tăng cường công kích, đem địch nhân toàn bộ chạy về. Trung lộ quân đoàn gia tốc vọt tới trước, cần phải tại tối nay trước đó cầm xuống trung tâm triều trạch khu vực. Ám Minh Ma Thần lập tức giơ cánh tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, tuân mệnh, một đám ma tộc thống lĩnh cùng hỗn độn thống lĩnh nhóm cùng nhau đáp trả. Lập tức bắt đầu mệnh lệnh thuộc hạ quân đoàn hướng về phía trước chính thức đẩy mạnh. Ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ mê vụ chỗ sâu chỉ nghe thấy tiếng bước chân từng trận vang lên. Vô số nắm giữ màu đỏ ánh mắt khôi ngô cao lớn bóng người đã chính thức hướng về phía trước tăng tốc độ tiến lên. Mắt thấy NPC quân đoàn toàn bộ xuất kích, Thượng Vũ Đại Viện Quân cùng một đám Thương Khung Liên Minh quan chỉ huy đứng ở nơi đó. Một mặt thật không thể tin, Thượng Vũ Quân, bọn họ làm sao như thế thì chủ động xuất kích, đây cũng quá nguy hiểm. Một tên quan chỉ huy khẩn trương nói ra, Thượng Vũ Quân, ngài nhất định phải ngăn cản bọn họ, nếu không chúng địch nhân cái bẫy, hậu quả hội không thể tưởng tượng nổi. Một tên khác quan chỉ huy lo lắng khuyên, Ma Tôn hạ lệnh để bọn hắn toàn thể xuất phát, ta căn bản là không có cách ngăn cản. Thượng Vũ Đại Viện Quân bất đắc dĩ lắc đầu nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn là bọn này NPC tao ngộ nguy hiểm, chúng ta cũng khó thoát tội trạng a. Một tên quan chỉ huy im lặng nói, lập tức phái người đem tin tức chuyển cáo Lang Tử Quân. Người khác nghe ta mệnh lệnh, tiếp tục đi theo NPC quân đoàn cùng lúc xuất phát. Cần phải thủ bảo vệ bọn họ hai bên. Hiện tại bọn hắn ở nơi nào, chúng ta cũng chỉ có thể theo tới chỗ đó đi. Thượng Vũ Đại Viện Quân thở dài nói, tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Để thuộc hạ quân đoàn người chơi đi sát đằng sau tại NPC quân đoàn bên người. Mặc kệ NPC nhóm muốn làm gì, bọn họ cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Thượng Vũ Đại Viện Quân càng là mang theo một đám các quan chỉ huy, tranh thủ thời gian xông lên phía trước, tiếp tục đi theo tại ba vị ma thần bên người. Ầm ầm tiếng bước chân từng trận vang lên, toàn bộ đầm lầy trong sương mù khu vực thật xa liền có thể nghe đến như thế đại động tĩnh. Bẩm báo, địch nhân chủ lực quân đoàn toàn bộ điều động, ngay tại hướng hai chúng ta cánh trận hình khởi xướng trùng kích. Báo cáo lão đại, trung lộ quân đoàn đang đứng trước địch nhân tốc độ cao nhất trùng kích. Ngoặc kép, trong tích tắc, Tàn Nguyệt lâu quân đoàn tay mắt các người chơi ào ào phát tới khẩn trương tin tức. Địch nhân toàn bộ quân đoàn bắt đầu phát như điên, không quan tâm tiếp tục vọt tới trước. Minh ca, hai cánh NPC quân đoàn cùng các người chơi cùng một chỗ xông lên. Chúng ta bắt ảnh lang hành động bị ép bỏ giờ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Hoa tại liên minh trong kênh nói chuyện dò hỏi. Không biết địch nhân chỗ đó phát sinh tình huống gì. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đây là muốn chủ động tìm kiếm cùng chúng ta quyết chiến cơ hội. Mau để cho Mộc Lan đại tỷ cùng Vô Song dẫn người lùi lại. Trước tiến vào bẫy dập bảo hộ khu vực chú ý an toàn lại nói. Lý Minh hạ lệnh, minh bạch, lần này, đối mặt địch nhân chợt đến điên cuồng đẩy mạnh. Hai cánh bắt ảnh lang các người chơi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kết thúc hành động. Tranh thủ thời gian dẫn người thoát ra lui lại, tiến về khu vực an toàn quan sát tình huống, đi qua chiến thần Vô Song cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan truy nã. Hết hạn cho đến bây giờ, hai cánh bắt ảnh lang số lượng vẻn vẹn chỉ có không đến hơn 1.000 con. Mà những thứ này kỵ sủng lệnh bài, tuyệt đại bộ phận bị tập trung ở Tàn Nguyệt quân đoàn tông môn trong kho hàng. Chờ đợi các lãnh đạo phân phối. Lý Minh cũng sớm đã nói cho Tàn Nguyệt Mộc Lan, tất cả lang ảnh ma kỵ lệnh bài đều phải từ quân đoàn đến phụ trách an bài, vì chế tạo một chi mới kỵ sĩ quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng. May ra Tàn Nguyệt lâu quân đoàn các người chơi đều là nghề nghiệp người chơi. Bọn họ bắt tỏa kỵ ưu tiên giao cho tông môn nhà kho. Trừ cái thứ nhất bắt tỏa kỵ nhìn xem kỵ sủng thuộc tính người chơi bên ngoài. Không có người bắt đến tọa kỵ thì chính mình sử dụng tình huống. Lý Minh đứng tại đầm nước trung tâm một mảnh trên đất trống. Đứng phía sau đứng thẳng đen nghịt mảng lớn người chơi trận hình. Tùy tiện làm tốt xuất kích chuẩn bị, nhưng là hắn hiện tại trong lòng rất nghi hoặc. Hắn không biết địch nhân đến cùng phát sinh tình huống gì. Thế mà lại xuất hiện lúc này loại này đặc thù cục diện. Phải biết. Toàn bộ đầm lầy địa hình vô cùng phức tạp, mà lại Tàn Nguyệt Mộc Lan người ở chỗ này đã bố trí xuống tỉ mỉ cẩn thận bẫy dập kế hoạch. Bốn phương tám hướng không chỉ có đại lượng bẫy dập tồn tại, còn ẩn giấu đi số lượng to lớn Tàn Nguyệt quân đoàn người chơi cùng đại lượng thiên mệnh trận doanh. Khác người chơi tồn tại, dưới loại tình huống này, thương khung liên minh người tuyệt đối không dám tùy tiện vọt tới trước. Trừ phi bọn họ là muốn chịu chết. Thế nhưng là, địch nhân hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Trong này đến cùng xảy ra tình huống gì, để bọn hắn như thế không có sợ hãi. Minh Bạch lão đại, đã tra rõ ràng, lần này xoát hiểm vọt tới trước lại là đối diện NPC quân đoàn. Hỗn độn trận doanh các người chơi tựa hồ cũng không rõ ràng những thứ này NPC muốn làm gì. Bọn họ cũng chỉ là theo NPC cùng một chỗ vọt tới trước mà thôi. Một tên thích khách tai mắt từ phía trước phát tới tin tức mới nhất. Biết, các người vất vả chút. Tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm động tĩnh. Một khi bọn họ tới gần bẫy dập khu vực, các người liền có thể toàn bộ rút về. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, thích khách tai mắt hồi đáp. NPC quân đoàn đi đầu vọt tới trước. Biết được tin tức này, Lý Minh trong lòng càng là vạn phần hiếu kỳ. Hắn đương nhiên biết, các người chơi rất khó chỉ huy bên này NPC chiến sĩ. Trừ phi là giống hắn dạng này nắm giữ thống soái lệnh bài tư cách đặc thù người chơi mới có thể làm. Đến, đã đối phương NPC bắt đầu liều lĩnh đẩy về phía trước tiến. Cái này rõ ràng cũng không phải là đối diện thương khung liên minh chủ ý. Bởi vì thương khung lãng tử còn tại Phong Yên Thành bên kia. Không có nhanh như vậy đuổi tới đối diện tới. Trừ phi, NPC quân đoàn tiếp vào càng cao chỉ huy quan viên mệnh lệnh. Chẳng lẽ là Ma Tôn ra lệnh, khiến cái này NPC liều lĩnh phát động công kích? Ma Tôn hiện tại đến cùng ở đâu? Lý Minh trong lòng càng là phá lệ nghi hoặc, nhưng lúc này hắn không có thời gian đi quản Ma Tôn hạ lạc. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp ngăn trở bên này NPC điên cuồng đẩy mạnh. Truyền mệnh lệnh của ta, chỗ còn nhãn tuyến toàn bộ lui về. Chiến đấu quân đoàn đi đến bẫy dập khu vực ở mép. Chuẩn bị nghênh chiến địch nhân. Lý Minh ra lệnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.